Mãng Hoang Kỳ, chương 895, góc truyện audio.com, cái chết của tâm thần tướng là sự kết thúc thật sự cho hạo kiếp ngày xưa. Kỳ Ninh nhìn thần thể vỡ nát của tâm thần tướng, chết rồi còn uy hiếp ta, thần lực chân linh trong thần thể đều bị diệt không chút hơi thở sự sống. Kỳ Ninh thầm nghĩ, dù ngươi thật sự nói tin tức tam giới cho Phó Tòng thì sao? Đi tam giới phải qua đường hầm vòng xoáy không gian, bao nhiêu mạo hiểm giả dám vào. Dù vào được rồi sao? Nguyên thần thứ hai của ta cũng là 9 tầng cấm chế hỗn độn hợp nhất luyện ra lực lượng xương khói hoa xanh thực lực đẳng cấp đại năng thế giới cảnh. Những mạo hiểm giả đó đi bao nhiêu chết bấy nhiêu, Kỳ Ninh không cho rằng sẽ có đại năng thế giới cảnh mạo hiểm đi tam giới. Hơn nữa, Kỳ Ninh sẽ trở thành thế giới cảnh dựa vào không gian hoa xanh bí ẩn hắn mạnh hơn thế giới cảnh bình thường nhiều. Trong lòng Kỳ Ninh nảy ra một suy nghĩ, không biết năm xưa tam thanh đạo nhân làm sao có được 9 tầng cấm chế hỗn độn này. Bùm, phương xa truyền đến dao động vô cùng mãnh liệt, Kỳ Ninh ngoái đầu nhìn, mây đen đã tan biến nên liếc sơ là có thể thấy rõ trên trời cao ít ánh sáng sao vụ nham tinh chiếu xuống. Hư U tiên nhân, Thiên Thưởng tiên nhân, Kim Vân thần thế giới, Vụ Nham tinh chủ, Hắc Vụ thần thế giới dốc hết sức ra chém giết với Hắc Liên thần đế. Chói mắt nhất là Vụ Nham tinh chủ, Hắc Liên thần đế. Giết, mỗi nhát kiếm như ngân hà rực rỡ chặt đứt từng đóa hoa sen đen, Vụ Nham tinh chủ một mình diệt hơn một nửa hoa sen đen, uy năng mạnh mẽ gần như sánh ngang với 4 người hư u tiên nhân, Hắc Vụ thần thế giới hợp sức lại. Hắc Liên thần đế đứng chính giữa, dưới chân là Hắc Liên 9 cánh to lớn chậm rãi xoay tròn, đến lúc này rồi vẫn là Hắc Liên thần đế tấn công, 5 đại năng thế giới cảnh phòng thủ. Vụ Nham tinh chủ cảm giác Kỳ Ninh giết tâm thần tướng xong vội dục hắn. Kỳ Ninh, mau đến đây giúp đỡ hư u, bảo vệ hư u. Rõ, Kỳ Ninh lập tức hóa thành luồng sáng, tốc độ chớp mắt phá cực hạn thiên đạo lao tới nơi đáng sợ nhất toàn chiến trường. Khi Kỳ Ninh đến gần chiến trường, nhìn hoa sen màu đen không ngừng nở rộ rồi tan biến, hắn cảm thấy tim đập nhanh. Kỳ Ninh bay ngay đến chỗ hư u tiên nhân. Hư u tiền bối, hư u tiên nhân cười với Kỳ Ninh, làm phiền tiểu hữu. Hư u tiên nhân cố gắng hết sức điều khiển từng vòng vải vóc bay lượn. Vải nhìn như bình thường nhưng làm những đáo sen đen không thể tiến lên chút nào, chủ yếu vì Vụ Nham tinh chủ xung phong đằng trước nhất, hơn một nửa hoa sen đỏ chưa đến gần đã bị Vụ Nham tinh chủ chém chết. Kỳ Ninh bay tới bên cạnh hư u tiên nhân, nghi hoặc hỏi. Ta ở đây nhìn thôi. Vụ Nham tinh chủ, Hắc Vụ thần thế giới, Thiên Thưởng tiên nhân, Kim Vân thần thế giới đang điên cuồng tấn công. Hư u tiên nhân truyền âm. Ngươi chỉ cần nhìn, đừng thấy ta bây giờ còn ngăn cản được nhưng đã sắp đến cực hạn rồi, nếu Hắc Liên thần đế càng mạnh nữa thì ta cũng không ngăn được. Cận chiến thì ta làm hỗn độn tiên nhân đánh đấm khá dở. Kỳ Ninh gật đầu, hỗn độn tiên nhân yếu thế bẩm sinh so với thần thế giới, các thần thế giới thường là kim tu thần ma và luyện thể, các mặt mạnh hơn hỗn độn tiên nhân một bậc. Giọng Vụ Nham tinh chủ vang trong đầu Kỳ Ninh, Kỳ Ninh, lo bảo vệ tốt hư u là được. Kỳ Ninh đã hiểu, rõ, Kỳ Ninh cứ thể nhàn nhã xem. Hư u tiên nhân đang liều mạng, Vụ Nham tinh chủ, Hắc Vụ thần thế giới, góc truyện audio.com, Thiên Thưởng tiên nhân, Kim Vân thần thế giới càng liều nữa. Mắt Hắc Liên thần đế tràn đầy sát ý không chút nương tình. Kỳ Ninh lẩm bẩm, xem ra thực lực của Hắc Liên thần đế mạnh nhất, Vụ Nham tinh chủ kém hơn chút, rồi tới hư u tiên nhân. Sau hư u tiên nhân là Hắc Vụ thần thế giới, Thiên Thưởng tiên nhân, Kim Vân thần thế giới càng kém hơn. Kỳ Ninh phát hiện ra thực lực giữa các đại năng thế giới cảnh có sự chênh lệch. Trong lúc Kỳ Ninh ung dung xem thì, Hắc Liên thần đế bị thế cục trước mắt chọc giận, gã giống to. Hắc Liên cấm thuật thức thứ ba, Hắc Liên giới. Ào ào ào ào, vô số hoa sen đen từ trên trời rơi xuống, mọc lên từ dưới đất giờ lan rộng góc trời trăm vạn dặm, mỗi tấc không trung đều có từng đóa sen đen nho nhỏ. Quanh hư u tiên nhân, Kỳ Ninh cũng hiện ra các hoa sen đen nhỏ. Tập thể biến sắc mặt. Nguy rồi, cẩn thận, hư u tiên nhân động ý niệm, một bóng đen to lớn bao phủ lão và Kỳ Ninh, trong phạm vi bóng đen tất cả hoa sen đen vỡ nát hết. Hắc Vụ thần thế giới, Kim Vân thần thế giới khá nhẹ nhàng vì bọn họ là thần thế giới, ngẫu nhiên bị công kích cũng chống cự được. Vụ Nham tinh chủ phân tâm bảo vệ Thiên Thưởng tiên nhân. Cẩn thận, Hắc Liên thần đế sắc mặt âm trầm đứng trên 9 cánh hoa sen to chậm rãi xoay tròn. Toàn bộ đều phải chết. Trên trời dưới đất ức vạn hoa sen đen nhỏ không chỗ không ở điên cuồng vây công các đại năng thế giới cảnh. Hư u tiên nhân điều khiển ảo ảnh trong khu vực ảo ảnh ngăn cản tất cả. Bùm bùm bùm bùm bùm, vô số hoa sen đen nhỏ lao hướng ảo ảnh khi va chạm các đóa sen nổ tung, nhưng lớp trước nổ lớp sau lao lên tiếp. Hư u tiên nhân biến sắc mặt nói, Bắc Minh tiểu hữu, ta sẽ dùng pháp bảo cố gắng chặn lại những hoa sen này, nhưng nếu không ngăn được thì tiểu hữu giúp một tay cố gắng làm chúng nó bớt trùng kích ảnh thần tượng của ta. Trong khi truyền âm với Kỳ Ninh thì Hư U tiên nhân điều khiển báu vật vải. Vải xoay tròn từng vòng tách ra một phần vòng quanh Hư U tiên nhân, ngăn cản hơn 90% hoa sen đen lao lên. Còn một ít hoa sen đen sinh ra trong không khí, chúng nó cách gần nhất lập tức lao vào ảo ảnh. Giao cho ta, Kỳ Ninh lắc người biến lớn trăm trượng, cầm thần kiếm Tử Quang Quỳnh, thần kiếm đã vươn ra khỏi phạm vi ảo ảnh bảo vệ. Kỳ Ninh vung kiếm quang ngăn lại hơn một nửa phạm vi. Kiếm quang thành lỗ đen không ngừng suy yếu uy năng của hoa sen đen. Giờ phút này có thể thấy tâm kiếm thức đáng sợ Kỳ Ninh khống chế kiếm hoàn mỹ, đặc biệt minh nguyệt kiếm thuật duy tâm thức của hắn am hiểu giảm bất lực khiến những hoa sen đen chỉ có 10% lực lượng chúng vào người hắn. 10% lực lượng bị lực lượng thế giới suy yếu lan sang ngàn tổ thần, vì vậy mức độ rất nhẹ. Hư U tiên nhân thở phào, phù, Kỳ Ninh hỗ trợ ngăn lại hơn phân nửa khiến Hư U tiên nhân nhẹ gánh. Cách chương.